Vô sắc vô hoan, chương 59, góc truyện audio.com. Ngu ngốc tất cả tiểu thuyết ngôn tình ta từng xem đều là đồng dạng tình tiết, Hạ Xuân Dược GT. Dục hỏa đốt người, phải tìm người phát tiết. GT, nữ chủ o nữ xứng cởi áo tháo thắt lưng, hiến thân giải dược. GT, nam chủ o nam xứng biến thân nhất dạ thất thứ. Lang, GT, buổi sáng ngày hôm sau, nhất dạ thất thứ, một đêm 7 lần. GT, nhẫn nại, GT, nhẫn nại, GT, nhẫn nại, GT, nhẫn nại, GT, không đành lòng, tìm nữ nhân. GT, nữ nhân rất TMD vô liêm sỉ. GT, không thể nhịn được nữa. Kết luận, đánh chết tên nào đó đi tìm nữ nhân. Cuối cùng, hai người thế nhưng cũng chưa nghĩ đến có thể DIY giải quyết. DIY, do it yourself còn, do cái gì thì bạn biết rồi đấy. GT, cách chương.